Thiên đạo đồ thư quán, chương 2708, sinh mà làm thánh 1. Góc truyện audio.com, chấm, Phùng Tử Giật cũng xông qua danh sư lâu. Một hồi yên lặng, đám người chiêm sư nói không ra tới. Danh sư lâu vài vạn năm đến nay, hết thảy chỉ có 3 người xông qua. Mấy ngày nay làm sao vậy? Một hơi xông 2 cái. Hơn nữa tất cả đều thành công. Hắn dùng bao lâu? Một vị trưởng lão nhịn không được hỏi. Trương sư dùng khoảng 10 phút. Phùng Tử Giật này dùng bao lâu? Chọn một ngày, trưởng lão kia nói. Một ngày, không tính quá nhanh, nhưng cũng coi như tuyệt đỉnh. Mới vừa trở thành danh sư bát tinh. Ý niệm của chư vị điện chủ liền chấn động. Có thể hắn là tân nhiệm điện chủ hay không? Chiêm sư phỏng đoán nói. Rất có thể, tất cả trưởng lão đồng thời gật đầu. Dù Trương sư vượt quan tốc độ rất nhanh, nhưng sau khi xông qua, cũng không có xuất hiện bất kỳ biến cố, mà vị Phùng Tử Giật này, mới vừa trở thành danh sư bát tinh, liền dẫn tới biến hóa như thế. Chẳng lẽ, hắn đã chiếm được khôi thánh công nhận, trở thành người ứng cử điện chủ duy nhất, vị Phùng Tử Giật này, khẳng định sẽ quay về tổng bộ danh sư đường. Làm sao, thiết lập hắn làm người ứng cử? Vậy thì không biết, khôi thánh là viễn cổ thánh giả, nhìn xa trông rộng, có lẽ thấy được sự tình chúng ta nhìn không ra. Nói thật, nếu như điện chủ thật xuất hiện ở thời đại này, ta cảm thấy Trương sư khả năng càng lớn. Nghe nói, hắn là sư huynh của Phùng Tử Giật, bất kể một hạng nào, đều vượt qua người bình thường quá nhiều. Điều kiện tuyển chọn điện chủ, là nắm giữ minh lý chi nhãn, dù Trương sư thiên tư vô song. Không kém tiểu công chúa Lạc Gia chút nào. Nhưng nếu như không có loại năng lực này, cũng chỉ uổng công, cũng phải. Đám người nghị luận ầm ĩ, mỗi người nhíu mày lại. Thật muốn có người ứng cử điện chủ, Trương sư cùng Phùng Tử Giật đều có thể. Nhưng cụ thể là ai? Bọn họ không dám xác nhận. Có điều phần lớn người đều khuynh hướng Phùng Tử Giật. 89/10 là Phùng Tử Giật. Trương sư hẳn là về sau sẽ trở về tiếp nhận địa vị của Dương sư. Thương nghị một hồi, ai cũng không bỏ ra nổi chủ ý, Chiêm sư mở miệng nói. Được rồi, nếu như đã xác nhận người ứng cử điện chủ, chuyện này, bất kỳ người nào cũng không được truyền đi. Về sau đối đãi vị điện chủ tương lai này, không thể có bất kỳ thờ ơ, bất kỳ nhu cầu gì cũng tận lực thỏa mãn. Vâng, mọi người đồng thời gật đầu. Ngậm miệng không nói, từ Thánh Tử Điện đến Trương gia khoảng cách rất xa, cho dù ngồi thú sủng của Kiếm Tần Sinh, cũng bay qua tiếp cận một tháng. Rảnh rỗi nhàm chán, nghiên cứu điện chủ lệnh, Trương Huyền bắt đầu củng cố tu vi, tốn 3 ngày 3 đêm, thực lực lĩnh vực cảnh đỉnh phong triệt để củng cố, lại lần nữa rèn luyện thân thể cùng nguyên thần, lúc này mới cảm thấy nhàn rỗi. Ngay sau đó cùng Kiếm Tần Sinh thảo luận kiếm pháp, người sau được lợi rất nhiều, lại phi hành hơn 20 ngày. Đại khái 2 ngày nữa sẽ đến Trương gia, nhìn sơn mạch phía dưới liên miên chập trùng, Kiếm Tần Sinh xác nhận vị trí, tràn đầy kích động, 2 ngày sau, liền có thể rửa sạch nhục nhã, đạp hưng mộng kiếm thánh không ai bì nổi, ưa thích trang bức ở dưới chân, suy nghĩ một chút cũng cảm thấy tràn đầy kích động. Đối phương mở đại hội gia tộc, chúng ta đi qua khiêu chiến như thế, có thể phá hư lễ tiết của danh sư hay không? Trương Huyền nhìn qua, mặc dù rất muốn giáo huấn Trương gia một lần, nhưng dù sao cũng là danh sư, làm việc phải có chừng mực, không thể tùy ý làm bậy. Thật ra thì cũng không phải ta muốn đi khiêu chiến, mà là bọn họ mời. Trương gia làm đệ nhất gia tộc của đại lục. Gia tộc thịnh hội, tự nhiên có ý định lập uy, có thể thừa cơ giáo huấn, không thể thích hợp hơn. Kiếm Tần Sinh khẽ nói, cũng không phải hắn muốn tới, mà là đối phương mời, mục đích là vì biểu hiện cho thế nhân thấy Trương gia mạnh mẽ. Khách Trương,